Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 37, 37, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tống Kiến Quốc cũng nhận được thư muội muội Tống Xuân Lan. Tống lão đầu tuy rằng kêu Tống mẫu không cần viết thư, nhưng Tống Xuân Lan vẫn luôn cùng ca ca thư từ qua lại. Lần này trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng có chút lo lắng, liền gửi cho Tống Kiến Quốc phong thư, cùng hắn nói chuyện này. Sau khi Tống Kiến Quốc nhìn phong thư, tức khắc mặt đều đen. Một ngày trời, ngoài miệng liền nổi lên vết lở miệng. Khương Hán nhìn hắn không thích hợp, thời điểm giữa trưa về nhà ăn cơm, kêu tức phụ chính mình bên kia hỗ trợ nấu canh tiêu hỏa. Nhưng làm Tôn Mẫn sầu muốn chết, trời rất lạnh, còn tiêu hỏa à, nơi nào có đồ để tiêu hỏa nha. Tống Kiến Quốc là làm sao vậy? Ngày mùa đông đều có thể bốc hỏa. Ai biết à, hắn mấy ngày nay buồn không nói lời nào. Khương Hán uống một miếng canh, lại nói, tuy nhiên, hình như là thu được một phong thư trong nhà. Buổi chiều tới sắc mặt liền không tốt. Thư trong nhà, không phải trong nhà đã xảy ra chuyện đi. Hẳn là không phải, lần trước thời điểm Trương Ninh tới, nói trong nhà khá tốt à. Khương Hán cũng làm không rõ ràng lắm. Tôn Mẫn liếc mắt hắn một cái, gắp đồ ăn cho nhi tử, lại nói, ngươi buổi chiều hỏi một chút đi, còn nói cái gì mà huynh đệ tốt, có việc này cũng không biết rõ ràng. Đúng vậy, ta buổi chiều lại đi hỏi. Buổi chiều Khương Hán mới đến sân huấn luyện, lại không gặp Tống Kiến Quốc. Thời điểm tới rồi văn phòng, mới nhìn thấy Tống Kiến Quốc đang ở đó viết cái gì. Hắn đi vào vừa thấy, lại là đơn xin nghỉ. Ngươi lại muốn xin nghỉ. Kiến Quốc, ngươi mấy ngày nay rất quan trọng đó. Khương Hán lấy cái chén trà ngồi xuống bên cạnh hắn. Tống Kiến Quốc ở trên đơn xin nghỉ ký tên của mình, lại đưa cho Khương Hán. Ta trở về thu thập đồ vật, ngươi giúp ta đưa cho lãnh đạo ký tên đi. Hắn giọng điệu kiên quyết, hiển nhiên đã quyết định tốt. Ngươi không được à, trong nhà xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào muốn hỗ trợ hay không? Ngươi cũng không thể lấy tiền đồ chính mình ra nói giỡn à, lòng ta có chừng mực. Tống Kiến Quốc đứng dậy thu thập đồ vật, chuẩn bị về ký túc xá lấy hai bộ quần áo liền đi về. Việc này tối hôm qua hắn đã suy xét cả một đêm, cần thiết trở về. Hắn không nghĩ tới Chu Tuệ thế nhưng còn sẽ trở về, lại còn có nháo đến tận nhà hắn. Trương Ninh hiện tại nhất định vào vị trí rất xấu hổ. Hắn không thể để phiền toái của chính mình làm Trương Ninh khó xử. Tối hôm qua hắn suy nghĩ cả đêm. Trương Ninh rất tốt. Từ khi gả cho chính mình, nàng giúp đỡ chiếu cố lão nhân trong nhà, còn chỉ cho Xuân Lan tay nghề. Mấy điều này hắn đều rất rõ ràng. Hơn nữa trong nhà cuộc sống hiện tại cũng là Trương Ninh giúp cho tốt lên. Trương Ninh đối với hắn là thật tình thật lòng, mua quần áo giày cho hắn, gửi đồ vật lại đây cũng suy xét quan hệ cùng chiến hữu với nhau. Ở phương diện tình cảm, vốn hắn là cái đại nam nhân tới trả giá. Trương Ninh thấu hiểu tính tình hắn, cho nên luôn so với hắn chủ động một chút. Để một cô nương làm như vậy, nàng vì chính mình đã trả giá đủ nhiều. DDLQD, nàng vẫn luôn vì chính mình trả giá. Tống Kiến Quốc cảm thấy, chính mình nếu nhìn Trương Ninh vì chính mình chịu ủy khuất, hắn liền không phải nam nhân. Cho nên hắn cần thiết trở về một chuyến, đem chuyện Chu Tuệ kết thúc, sau đó cùng Trương Ninh nhận chứng nhận, làm một đôi phu thê trên pháp luật tán thành. Nhìn Tống Kiến Quốc cứ như vậy ra khỏi văn phòng, Khương Hán đau đầu không thôi, theo sát đi ra ngoài, tới ký túc xá Tống Kiến Quốc. Thấy hắn đã ở thu thập tay nải, nhanh chóng chạy ra ngăn cản. Người cũng không thể trở về à, Kiến Quốc. Giai đoạn này liền bắt đầu tuyển chọn. Người huấn luyện hoàn thành rồi sao? Người nhìn xem người ta. Mỗi ngày huấn luyện, người đến lúc đó nếu là kém, nhưng làm sao bây giờ à? Tống Kiến Quốc đem tay hắn kéo ra. Ta không thành vấn đề. Trận huấn luyện cũng gần xong rồi. Ta chỉ đi mấy ngày liền trở lại đây. Ngươi không vì Trương Ninh suy nghĩ lại sao? Khương Hán nghiêm túc nhìn hắn. Kiến Quốc, ngươi nếu không có tiền đồ tốt, Về sau ngươi để Trương Ninh đi theo ngươi chịu khổ sao? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại cơ hội này không dễ dàng cỡ nào. Bỏ lỡ, về sau ngươi chỉ có thể ở vị trí phó doanh thêm vài năm nữa. Chờ ngươi đủ tuổi, ngươi phải chuyển nghề, khi đó đã có thể không có tiền đồ tốt như vậy đó. Hắn nhìn Tống Kiến Quốc một bước một cái dấu chân đi tới ngày hôm nay. Biết hắn đi đến một bước này thật không dễ dàng. Cũng là thật tình hy vọng người huynh đệ này về sau có thể tốt lên. Hiện tại xem hắn xúc động, trong lòng cũng vô cùng lo lắng theo. Tống Kiến Quốc nghe xong lời này, trong tay ngừng lại, hắn suy sụp ngồi được trên giường. Đột nhiên phát hiện chính mình quá uất ức. Khương Hán ngồi bên cạnh hắn, xem hắn như vậy, cũng biết trong nhà có đại sự xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì? Ngươi nói một chút, ta có thể giúp ngươi. Không có việc gì, Tống Kiến Quốc vỗ một phen mặt, giữa mày tràn đầy ưu sầu. Khương Hán trước nay không thấy cái dạng này của hắn, trong lòng cũng lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nếu coi ta là anh em, cũng đừng khách khí như vậy. Thấy Tống Kiến Quốc không nói lời nào, hắn suy đoán nói là cùng Trương Ninh có quan hệ. Tống Kiến Quốc cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, vô lực nói, là ta để nàng chịu ủy khuất. Kiến Quốc, ngươi là nam nhân, đừng cả ngày nhớ thương những việc trong nhà này. Đem sự nghiệp làm tốt, Trương Ninh đi theo ngươi cũng sẽ không chịu ủy khuất. Khương Hán luôn luôn không cảm thấy nam nhân nên vì những việc này nhọc lòng. Dù sao hắn đem tiền về trong nhà, đưa tức phụ sống tốt trong nhà là được. Những chuyện giữa bà và con dâu trong nhà, không phải nên để nữ nhân nhọc lòng sao? Tống Kiến Quốc vỗ một phen mặt, lập tức đứng lên. Bởi vì ta là nam nhân, cho nên không thể để nữ nhân chính mình khó xử. Hắn nhấc tay nải, đối với Khương Hán nói, nhiều nhất 3 ngày, ta bảo đảm trở về. Anh em, lần này phải dựa vào ngươi rồi. Khương Hán lần đầu tiên thấy hắn kiên quyết như vậy, trong lòng có chút chấn động. Cũng nhìn ra Tống Kiến Quốc nếu không quay về, ở lại nơi này cũng là người ở đây nhưng trong lòng không ở được. Nhanh chóng trở về. Ân, Tống Kiến Quốc đối với bờ vai của hắn đấm một quyền, mang theo tay nải liền nhanh chóng đi ra ngoài. Khương Hán nhìn Tống Kiến Quốc, trong lòng thở dài, lại cảm thấy rất kỳ quái. Qua nửa ngày, lúc này mới hiểu được. Trên mặt cười, tiểu tử thối, thế nhưng đem nói ta không phải nam nhân. Ta đối ta tức phụ cũng rất tốt. Sau khi nói xong, chính hắn lại có chút chột dạ. Giống như những năm gần đây, sự tình trong nhà, hắn thật đúng là không quản. Đều để cho tức phụ nhọc lòng đi. Xem ra chính mình còn phải đi theo tên tiểu tử thúi này học tập. Trương Ninh không biết Tống Kiến Quốc đã sắp trở lại. Trước mắt nàng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện nhà xưởng. Nàng không nghĩ tới hiện tại mở nhà máy. Mới không 2 tháng, đơn đặt hàng liền vượt qua dự đoán đánh giá. Địa phương nhỏ trong xưởng này căn bản là không đủ dùng. Nàng cũng nghĩ đi huyện thành mở nhà máy. Tuy nhiên nhà máy mới vừa vào tiền, không có khả năng lập tức đầu tư tất cả. Chỉ có thể nghĩ biện pháp mở rộng nhà xưởng. Nàng nhìn trúng một miếng đất trấn trên, chuẩn bị năm sau bắt lấy. Đến lúc đó nhà xưởng ở trấn trên, không những giải quyết vấn đề lao động, cũng có thể được lãnh đạo trấn trên ủng hộ. Chờ nhà xưởng trấn trên mở rộng, hậu kỳ tiêu thụ cũng có thể bảo đảm cung hóa. Tiền lời nhà máy cũng có thể gia tăng. Đến lúc đó nàng cho dù đi tùy quân, cũng có thể có đủ tài sản ở bên kia lại gây dựng sự nghiệp. Trương Tổng, bên ngoài có người tìm. Trương Ninh đang ở nhà xưởng kiến tạo đồ vật. Nhân viên giấy tờ liền tới đây tìm. Là ai tới? Là cái đại thẩm tử. Vừa nghe là đại thẩm tử, Trương Ninh liền nghĩ đến Lý Đại Hồng. Bà nàng ở đã tới vài lần. Trong xưởng mọi người đều biết, trừ bỏ gì cả nàng, những người khác cũng sẽ không lại đây. Nàng nhanh chóng đứng dậy đi qua. Mới đi đến cổng lớn, liền thấy một lão A-di xa lạ đứng nơi đó. Bộ dáng trên mặt có chút thấp thỏm. Người nọ thấy Trương Ninh ra đến, trên mặt liền sáng. Ngươi là? Trương Ninh nhíu mày, nhìn kỹ xem. Đột nhiên có chút đoán được người kia là ai. Tuy rằng người này tuổi lớn, tuy nhiên nhìn giữa mày cùng Chu Tuệ rất giống. Ngươi là Trương Ninh đi, ta là nương Chu Tuệ. Chu Mẫu thấy Trương Ninh, mới biết được tại sao Tống gia yêu thương cô nương này như vậy. Lớn lên so với khuê nữ chính mình không hề kém. Người còn nhìn rất dịu ngoan. Khuê nữ chính mình bởi vì khi còn nhỏ kiều dưỡng, tính tình có chút ương bướng, cũng khó trách sẽ bại bởi người ta. Nàng trong lòng âm thầm thở dài, vẻ mặt khó xử nhìn Trương Ninh. Trương Ninh, có thể tìm nơi cùng ta nói chuyện không? Xin lỗi, ta hiện tại rất vội, không thể tiếp đón đại thẩm tử. Nếu là có việc liền ở chỗ này nói đi. Trương Ninh tính tình trước nay đều không mềm mại. Đời trước sở dĩ đối với người trong nhà mọi cách nhẫn nại, đó là bởi vì máu mủ tình thâm, đó là bởi vì là người thân nhất. Nhưng đối với người ngoài, nàng cũng không phải là tùy ý để người ta xoa tròn bóp dẹp. Mẫu thân Chu Tuệ tới tìm nàng, nàng không cần nghĩ liền biết là vì cái gì. Tự nhiên cũng không có tâm tư lại chiêu đãi người này rồi. Chu Mẫu thấy nàng cự tuyệt, trên mặt càng thêm khó xử. Môi run run, rốt cuộc ở chỗ này không tốt nói ra những lời này. Trương Ninh thấy nàng không nói lời nào, cũng không đợi lâu. Đại thẩm tử, ta còn có việc đó. Nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Từ từ, Trương Ninh, Chu Mẫu duỗi tay giữ nàng lại. Thấy Trương Ninh nhíu mày, nàng nhanh chóng buông lỏng ra. Nàng thật cẩn thận nói. Trương Ninh xin lỗi. Ta thật là không biết nên làm sao. Tuệ Tuệ nhà chúng ta đứa nhỏ này mệnh khổ. Lúc trước là ta cùng cha nàng không màng tới sự đồng ý của nàng, gả nàng đến Tống gia. Sau này nàng cũng là bị người ta lừa, lại cùng chúng ta tức giận, mới có thể làm ra chuyện ngốc đó. Hiện tại nàng biết sai rồi. Muốn cùng Kiến Quốc chung sống thật tốt. Trương Ninh, ngươi. Trương Ninh híp mắt nhìn nàng, môi nhấp gắt gao. Ngươi có thể để Tuệ Tuệ trở về hay không? Chu Mẫu nói, liền cúi đầu. Nàng biết chính mình làm như vậy có chút ích kỷ, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Khuê nữ chính mình dù sao cũng đã gả cho Tống Kiến Quốc, hiện tại thanh danh lại hỏng rồi. Nếu không đi theo Tống Kiến Quốc, về sau liền hủy. Mà Trương Ninh không giống nhau, cô nương này là người có bản lĩnh, lại có thể kiếm tiền, thanh danh còn tốt. Cho dù có ly hôn, về sau cũng lại tìm một người tốt. Cùng nàng so sánh, Tuệ Tuệ liền quá đáng thương. Editor, hạn hán lời, cách chương.